toàn tinh tế đều biết tôi là cha nam của Hoàng đế Bệ Hạ. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đội trưởng đội hộ vệ cùng Sài Dữ đang mưu đồ bí mật, Cố Thâm còn đang vô chi vô giác ở trong phòng dỗ bạn nhỏ đi ngủ. Bạn nhỏ Giang có chút hưng phấn, ngồi xếp bằng ở trên giường một hồi sờ sờ quang não dành cho trẻ nhỏ của mình, một hồi lại nhìn đồ dùng đi học. Đây đều là những thứ bọn họ mua trên đường trở về, những vật phẩm đó đều có màu xanh lam kèm thêm những đám mây hồng, nhìn qua rất hợp với trẻ nhỏ. Bạn nhỏ Giang vô cùng thích, thậm chí đến nỗi yêu thích không nỡ buông tay. Cố Thâm nhìn thời gian rồi lại nhìn bé, đột nhiên đề nghị. Nếu không đặt ở cạnh gối đầu rồi cùng nhau ngủ, bạn nhỏ Giang ánh mắt sáng ngời. Có thể chứ, Cố Thâm mỉm cười, em cảm thấy sao, bạn nhỏ Giang, đương nhiên là không có khả năng. Bạn nhỏ Giang cảm nhận được hơi thở nguy hiểm liền nhanh chóng nằm yên giả bộ ngủ, một hồi lâu sau liền thành ngủ thật. Bạn nhỏ chính là vậy, tinh lực tràn đầy nhưng ngủ cũng rất mau. Cố Thâm đem ánh đèn giảm tối xuống một chút rồi đứng dậy rời đi. Cũng thật trùng hợp là vừa lúc ra cửa liền thấy đội trưởng đội hộ vệ tiến vào phòng Yến Hàn, trong tay còn cầm một tập văn kiện căng phòng. Bộ dạng rất bận, Cố Thâm dừng mấy giây, mãi đến khi bọn họ đóng cửa lại mới đi về phòng mình. Ngày hôm sau, Sài Dữ đột nhiên tuyên bố vụ án của Giang Dung Viễn chính thức kết thúc, phàm là những chuyện liên quan đến di rời tài sản của trẻ mồ côi đều phải đền tội, nghiêm trị không tha. Giang Dung Viễn cũng sẽ được ban ngành liên quan tiếp nhận nuôi dưỡng đến khi thành niên. Sài Dữ còn hướng Cố Thâm nói, thù lao của ngài tôi đã mang tới, trừ bỏ tiền ra ngài còn có thể yêu cầu một chuyện, chỉ cần chúng tôi làm được đều sẽ đáp ứng. Cố Thâm, để tôi cẩn thận suy nghĩ đã. Sài Dữ, được ngài nghĩ xong liền có thể nói cho tôi. Hai người nói chuyện cũng không lâu, sắc mặt của bạn nhỏ Giang vô cùng thương tâm, một bộ muốn nói nhưng không dám nói vô cùng đáng thương, đến cả ăn cơm cũng không ngon. Bé không muốn Cố Thâm đi, nhưng lúc trước đã nói rõ, bạn nhỏ Giang cũng đã đáp ứng, hiện tại không thể nào thất hứa được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không dám nháo. Ngược lại là Yến Hàn trong lúc huấn luyện còn lơ đãng nói. Loại điều chỉnh này không nên gián đoạn vẫn tốt hơn. Cố Thâm vẻ mặt tôi hiểu, sau đó mở quang não ra lưu bảng kế hoạch lại. Yến Hàn bị Omega giả ngu chọc tức đến bật cười, dứt khoát làm rõ hỏi. Chuyện của Giang gia đã kết thúc, kế tiếp em có tính toán gì không? Cố Thâm nói, ngủ, Yến Hàn, hắn nhìn bộ dạng của Omega không giống nói giỡn, trầm ngâm một lát hỏi. Để ý đến chuyện trong lúc ngủ bị di chuyển không? Cố Thâm, hắn nhìn Alpha cũng không giống như đang nói giỡn, lập tức xoa đôi tay, mãnh liệt cự tuyệt. Phi thường để ý, Yến Hàn, bảo đảm sẽ không xúc phạm tới em. Cố Thâm, đây không phải chuyện xúc phạm hay không? Y dừng một lát đột nhiên hỏi, phòng trọng lực của các anh bao nhiêu? Yến Hàn nghĩ nghĩ, thấp nhất vạn tấn. Cố Thâm, thực xin lỗi đã quấy rầy anh rồi. Con đường siêu trọng này đi không thông, Cố Thâm chỉ có thể cường điệu. Tôi rất ghét bị người khác quấy rầy khi đang ngủ, cho nên các anh tốt nhất đừng có động đến tôi. Yến Hàn đột nhiên ghé sát vào, quả nhiên ngửi được mùi hương rừng nhàn nhạt. Em đang tính toán dùng cách ngủ để chịu đựng sao? Cố Thâm lui về phía sau vài bước bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đơn giản là thích ngủ mà thôi. Yến Hàn nếu mà tin mới thật sự có quỷ, nhíu mày nói. Thuốc ức chế miễn phí thì không cần, một hai phải chính mình chịu đựng. Cố Thâm chỉ trỏ trỏ. Thái độ của anh hai lần trước không phải như vậy. Không phải lúc trước một hai sống chết không chịu sao, từ khi nhặt được trái cây liền bắt đầu tự mình đưa tới cửa, như vậy không tốt lắm đâu. Tuy rằng cả câu nói đều là ý tứ trêu chọc nhưng lại chọc thẳng chỗ yếu hại, lập tức đem Yến Hàn nói trở về. Ngay khi làm rõ vấn đề của trái cây, Yến Hàn đã liệu được trước chuyện này, không chút hoang mang nói. Nếu em không yên tâm đương nhiên có thể tiếp tục khảo sát, thời gian dài ngắn đều không có quan trọng, nhưng với tiền đề là em phải ở bên cạnh tôi không rời. Cố Thâm, cái này hơi quá mức đó. Yến Hàn, chỉ là hy vọng chúng ta tạm thời không cần tách ra, nếu em có chuyện quan trọng phải làm tôi cũng có thể đi theo em. Đây không phải là chuyện ai phải đi. Cố Thâm nói, vấn đề là chúng ta đến bạn bè cũng mới tính có một nửa, như thế nào đã thành bộ dạng không phải nhau là không thể vậy. Đừng có gấp, thế giới này lớn như vậy còn có rất nhiều. Những lời còn lại chưa kịp nói thì Thất Alpha chợt sát lại gần. Yến Hàn không có chạm vào y, tin tức tố lại bá đạo lấp đầy toàn bộ phòng huấn luyện, nóng bỏng như một ngọn lửa, nóng đến nỗi khiến cho Omega hô hấp không thông, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Cố Thâm đột nhiên phản ứng lại, xoay người hướng ra ngoài. Hệ tinh tế lớn như vậy, ngưỡng tin tức tố chính là để chúng ta ở giữa hằng hà vì sao tìm được người yêu đích thực của mình. bởi vì đột nhiên mở miệng tiếng nói của Yến Hàn có chút nhanh. Hắn tạm dừng một giây, lại chậm rãi nói, đây chính là duyên phận của chúng ta. Cố Thâm đứng ở ngoài cửa phòng huấn luyện, cảm thụ được gió lạnh thổi qua trán, cả người đều thanh tỉnh không ít. Anh có nghe qua câu nghiệt duyên chưa? Yến Hàn lạnh lạnh nói, tôi chỉ mới nghe nói qua cha nam. Cố Thâm nhịn không được quay đầu lại chừng hắn. Yến Hàn trầm mặc tiếp tục nói, là duyên tốt hay nghiệt duyên cũng phải thử mới biết được. Có thể là bảo hộ chính mình, nhưng đừng sợ thay đổi. Khi Cố Thâm trở lại Giang gia, trong đầu còn xoay quanh những lời nói, biểu tình của Alpha. Nghiêm túc, bình tĩnh, như đang tự thuật công tác, bình đạm không chút gợn sóng, rồi lại mặc danh làm người tin phục. Nói thực ra trước khi quen Yến Hàn, Cố Thâm chỉ biết tỉnh lại là chính mình ngủ đủ, làm một chút hoạt động, rồi lại nhìn xem thế giới mới, hiện tại nghĩ lại hình như là có chút giống như duyên phận. Còn có y đối với thế giới mới cảm thấy vô cùng hứng thú, muốn đi khắp nơi tìm hiểu rồi nhìn xem, một chút cũng không muốn tìm một người bạn đồng hành dung nhập vào cuộc sống của y, ngượng làm ó, một mình không sướng hơn hả? Chỉ cần đủ tiền tiêu rồi cứ thế hưởng thụ không tốt hơn sao? Có thể là sống quá lâu, làm cho phương diện tình cảm của Cố Thâm càng ngày càng đạm bạc, đừng nói tình thân tình yêu, thậm chí y đã quên một người bạn của y đã chết từ nào năm. Ai có thể nghĩ đến một cái cây nhỏ như y lại sống dai hơn ba con rùa đen cơ chứ? Y chính là mộc tinh trường thọ nhất thế giới đó, cho nên kêu y tại một thế giới có thể trở thành hồi ức đi kết giao bạn bè. Nói thật Cố Thâm thật sự làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y vẫn thích học tập tri thức mới, đứng ở bên ngoài nhìn bọn họ sinh hoạt hơn. Nhưng là tình huống hiện tại không giống, bởi vì linh khí khô kiệt số lượng linh lực để y sử dụng đang dần dần giảm đi, làm cho sinh mệnh của y cũng có kỳ hạn. Đây có lẽ chính là thời gian cuối cùng của y, có lẽ nên là một cái gì đó khác thường mới đúng. Đúng không, đột nhiên có người gõ cửa. Thâm Âm gõ cửa mới đầu còn có chút do dự, nhưng khi không được trả lời liền càng sốt ruột nói. Anh ơi, tới đây, Cố Thâm thu liễm cảm xúc đứng dậy mở cửa. Sao hôm nay về sớm vậy? Bạn nhỏ sẽ không biết ngụy trang cảm xúc thực rõ ràng nhẹ nhàng thở ra thấp giọng nói. Không nhìn thấy các anh, ý muốn nói đi phòng huấn luyện không thấy được bọn họ. Tuy rằng đối với người khác thì câu nói này hơi ngắn, nhưng đối với bạn nhỏ Giang, 5 chữ đã là một câu rất dài. Cố Thâm biết bé đang sợ hãi cái gì, xoa xoa đầu bé bảo đảm nói. Yên tâm, trước khi đi sẽ nói với em. Bạn nhỏ nhanh chóng che lại lỗ tai mày, bày ra bộ dạng em không nghe. Bé muốn chơi xấu, bé nghĩ tới nghĩ lui vẫn là luyến tiếc anh trai, bé muốn giữ anh trai lại. Học được cái này ở đâu thế? Cố Thâm giơ tay cốc đầu bé một cái, sau đó lại duỗi tay ra. Chúng ta thêm bạn tốt, nếu em có thời gian thì có thể nhắn tin với anh hoặc gọi video call, nếu anh không bạn khẳng định sẽ trả lời em. Bạn nhỏ Giang cân nhắc một chút, sau đó lại cân nhắc đến chuyện tiếp tục chơi xấu. Chỉ là tính tình của bé có chút nhát, chẳng sợ gần đây đã sinh động lên, nhưng chiêu chơi xấu duy nhất có thể làm được chính là ôm chân của anh trai. Bạn nhỏ 4 tuổi, với đôi chân ngắn nhỏ xinh thì có thể nặng được mấy cân, Cố Thâm kéo bé xuống thang lầu đều không lao lực, dứt khoát coi như đồ trang sức xuống lầu ăn cơm. Những người khác vừa thấy tư thế này, trừ Yến Hàn ra đều nhịn không được cười nói. Đây là luyến tiếc cậu, Cố Thâm, đang chơi xấu đó. Yến Hàn liếc mắt nhìn bạn nhỏ, thấy hắn vừa buông tay liền có người chiếm đi một phần vị trí của Omega, còn luôn hấp dẫn lực chú ý của Omega, liền nhịn không được nhíu mày. Khó chịu, tuy rằng bạn nhỏ còn chưa phân hóa, nhưng hành vi giữ lại Omega cũng đủ khiến cho Yến Hàn liệt vào phe quân địch dẫn tới hắn phi thường khó chịu. Đội trưởng đội hộ vệ nhìn thấy bệ hạ liếc qua liền hiểu rõ phải làm gì, nhanh chân đứng dậy nói. Chén đũa của em ở bên này, đừng quấy rầy anh trai ăn cơm. Lúc này bạn nhỏ Giang Tiểu cũng không cao hứng, luôn cảm thấy bọn họ không cùng phe với mình, sau khi ăn xong càng dính người hơn, luôn muốn ngủ ở trong phòng Cố Thâm. Yến thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình không được so đo với bạn nhỏ Hàn đứng dậy, trực tiếp xách bạn nhỏ Giang lên đưa cho đội trưởng đội hộ vệ, rồi đóng chặt cửa lại nhốt cả hai người ở ngoài cửa. Bạn nhỏ Giang, đội trưởng đội hộ vệ, cách một cánh cửa, Cố Thâm buông ly nước nhắc nhở hắn, anh cũng đi ra ngoài. Yến Hàn mắt điếc tai ngơ, lập tức ngồi ở bên người y cầm ly nước lên uống một ngụm. Suy xét thế nào, Cố Thâm kinh ngạc, gấp như vậy, nếu tôi thật sự đáp ứng, anh sẽ trực tiếp khiến tôi phát tình luôn à, ánh mắt Yến Hàn khẽ nhúc nhích thản nhiên nói. Không nóng này, chỉ là tôi muốn tìm một cái lý do để nói chuyện phiếm với em mà thôi. Hay chúng ta tâm sự một chút chuyện phát tình đi, Cố Thâm, anh thật biết chọn đề tài để nói. Yến Hàn, chủ yếu là vì tôi muốn nói chuyện, Cố Thâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Yến Hàn đang muốn nói chuyện do chọn sai đề tài đã bị đuổi ra khỏi phòng. Rốt cuộc thì hai tai của Cố Thâm đã được yên tĩnh, mang quần áo tiền vào phòng chuẩn bị tắm rửa. Nhưng khi nhiệt độ của nước ngày càng tăng cao, chờ đến khi sương mù dần tan đi, y đột nhiên có cảm giác hít thở không thông. Y đem độ ấm của nước giảm thấp xuống, mãi đến khi dòng nước lạnh lẽo xả xuống mới cảm thấy thoải mái một chút. Trực giác của Cố Thâm cảm thấy không đúng, vội vàng tắm rửa rồi đi ra, phủ áo tắm dài lên người rồi đi chân trần vào phòng khách. Trước khi nói chuyện phiếm với Yến Hàn, y đã cảm thấy xung quanh có chút nóng, còn tưởng rằng đối phương tức giận cho nên không khống chế được tin tức tố, cho nên cũng liền không để ý, hiện tại xem ra là vấn đề của y kỳ phát tình đến sớm. Cố Thâm nhíu mày, muốn mặc chỉnh tề rồi tìm một chỗ để tự bế một lát, nhưng lại nghĩ tới cái gì liền nghiêng đầu nhìn căn phòng cách vách. Một cái nhìn này, ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy, Cố Thâm đứng ở tại chỗ thật lâu, lần đầu tiên sinh dục vọng mãnh liệt. Y muốn, thử xem, cách chương.